tâm lý cực kỳ quan trọng. Những tháng ngày đầu tiên này có thể làm người ta đi tới luôn hay là quay lại luôn. Thôi đi về, ở bên đây sống thấy kỳ thị quá, bên đây sống không có hợp đi về. Để chuẩn bị cho một cái chuyến đi, gọi là một cái chuyến đi mà cả một cái đời người. Chúng ta lại ỷ lại vào cái người mà lãnh mình đến, đón mình đến. Thì một câu trả lời chung là đầu tiên là cứ qua tới đây trước đi rồi tính sau tính. Chào quý vị, thật sự rằng Ngọc Nhi không nghĩ rằng đó là những cái clip Ngọc Nhi làm về cuộc sống ở Mỹ đó thì quý vị lại ủng hộ nhiều như vậy. Và đặc biệt Ngọc Nhi nhận được một cái email của một cái bác rất là lớn tuổi. Bác nhắn riêng email Ngọc Nhi rất là dễ thương, bác nói như vậy nè, là con bác á, lãnh bác sang Mỹ để ở với nó, để hưởng tuổi già. Bác không muốn đi, nhưng mà bây giờ đó thì bác nói là không lưỡng lự, không đi thì con mình buồn. Bây giờ coi cái clip Ngọc Nhi xong, bác vừa gọi cho con của bác nói rằng là mẹ không đi. Tại vì mẹ nghĩ rằng con thương mẹ, mẹ thương con, nhưng mà chắc có lẽ con không có vui khi nhìn mẹ sống xa lối xóm, xa gia đình và xa những gì mẹ đã quen thuộc hàng 60-70 năm qua rồi. Thành ra nếu con thương mẹ thì về thăm mẹ, hoặc là mẹ qua thăm con vài hôm rồi mẹ đi thôi. Em qua vài tuần rồi mẹ về thôi, chứ mẹ không có bệnh. Và cô gái đó cũng rất là may mắn là hiểu mẹ và nói là con cũng thấy clip đó. Và thôi, thì thôi mẹ ở bên đó đi qua lợi chơi thôi. Và bác đã nói như vậy nè, bác cảm ơn con, bác nhắn con một cái như vậy là con hãy làm một cái clip để mọi người chuẩn bị như thế nào trước khi người ta quyết định đi hay là ở. Và Nghi rất là cảm ơn cái lời đó của bác. Và Nghi sẽ làm được cái clip này. Thật sự định cư một cái nước á, bất cứ nước nào cũng đều là một cái hành trang mà đặt lại từ đầu. Chúng ta không biết làm cái gì, thực phẩm, đồ ăn, học hành, con cái, culture là gọi là truyền thống của riêng mình, những cái riêng tư của mình hoàn toàn thay đổi hết. Và cái quan trọng nữa đó là chúng ta phải lệ thuộc vào một cái người mà đã ở đó trước rồi để mà hướng dẫn chúng ta. Thì thường thường đó là cái tâm lý chung, chúng ta lại ỷ lại vào cái người mà lãnh mình đến, đón mình đến, bởi vì người đó phận sự là phải sẽ hướng dẫn cho mình, đúng không? Nhưng thực sự ra đó, mình ỷ lại không có đủ. Tại vì thực sự khi mà đụng chạm thực tế rồi đó, là mình nghĩ rằng ok, mình qua Mỹ rồi, thì mình sẽ được là anh chị hay là mẹ, cha gì đó lãnh đó, hay là người thân của mình, chồng mình đó, là sẽ sắp xếp cho mình. Thật sự là thú vị, người ta cũng là bảo lãnh nhưng người ta cũng không biết phải sắp xếp từ đâu, bởi vì chỉ biết rằng ok, đầu tiên nhất là sang đây là ở chung trước đi. Ngọc Nhi hôm nay Nhi hỏi rất là nhiều người thì một câu trả lời chung là đầu tiên là cứ qua tới đây trước đi rồi tính sau tính. Tất cả những người mà từng bảo lãnh thân nhân Nhi hỏi đều nói câu đó hết. Thì khi sang đây rồi tính sau tính thì chỗ này là cái chỗ problem, là bởi vì mỗi người một ý. Mình thích như vậy, mình không thích như kia, người kia không có biết, mình ngại mình không có nói. Thành ra để chuẩn bị cho một cái chuyến đi, gọi là một cái chuyến đi mà cả một cái đời người, thì thứ nhất quý vị cần hiểu được rằng là dù gia đình mình bảo lãnh đi sang, qua đó cái tuổi của mình có vào hãng được làm không? Ở Mỹ đó là 62 tuổi phụ nữ và 65 tuổi cho nam giới. Mình một cái tuổi 50 mấy, 60 qua đây, người ta có muốn mình làm không? Chắc chắn là không. Bởi vì mướn vài năm rồi quý vị về hưu, rồi người ta phải đổi người khác, cho nên rất là khó tìm việc làm. Thứ nhì là sang đây rồi mình ở trong nhà người thân mình được bao lâu? Và khi nếu phải rào dọn ra thì cái chi phí mướn nhà ở cái xứ đó sẽ là bao nhiêu? Mình sẽ đi làm cái gì để trả chi phí mướn nhà, chi phí mua xe trả góp? Mới qua ai mua nhà đâu. Nếu quý vị là những người giàu có, những người đầu tư thì nó khác. Nhưng mình là một người bình thường, ở đây như nói một người bình thường, thì mình phải chuẩn bị những cái gì mà đơn giản nhất. Nhà cửa, không phải ở người ta cả đời rồi phải ra mướn nhà. Mà mướn nhà mà cái tuổi lớn rồi không có đi làm, thì tiền đó tiền nhà, tiền nó góp tiền xe, rồi chi phí ở Mỹ rất là đắt đỏ. Đúng không? Đó là cái quý vị cần suy nghĩ. Và cái quan trọng nếu mà mình được anh mình lãnh đi, mình phải suy nghĩ là ở chung nhà với anh, nhưng mà có hợp với chị dâu không? Mới đầu thì vui vẻ, nhưng mà sau này như thế nào? Còn ở với lại em gái đi, rồi chồng nó, con nó, những người đó đó có hợp tánh với mình không? Hay là mình là sống theo cách Việt Nam quen rồi, còn bên đó họ sống theo cách nước ngoài quen rồi, nó sẽ bị chổi. Phải chuẩn bị tâm lý cho vấn đề này để mà đừng có bỡ ngỡ. Rồi với vấn đề việc làm là quan trọng nhất. Thật sự chị thấy đó, có nhiều người lãnh cha mẹ sang đây mà không nghĩ rằng ở cái tuổi cha mẹ mình không tìm được việc làm. Sang đây rồi cha mẹ ngồi trong nhà không có tìm được việc làm, đi làm nhà hàng thì là không nổi, chạy bàn làm không nổi, làm việc nặng là không nổi. Rồi mình phải nuôi, mình nuôi một ngày một bữa ok, mình thương cha mẹ mình, nhưng mà chồng mình hay là vợ mình có chịu cái việc đó không mà chịu được bao lâu? Bởi vì tự nhiên đây một người vô làm gánh nặng, bên đây chi phí đâu vào đó hết rồi. Thật sự ở Mỹ là chi phí đâu vào đó hết đó quý vị. Tính hết rồi, hai vợ chồng cùng làm bao nhiêu, trừ chi phí ra không có như bao nhiêu đâu. Đừng nghĩ rằng là ở Mỹ giàu. Có ở Mỹ giàu đó là những cái người làm ăn, những doanh nhân hay là làm kỹ sư, còn những người mà công nhân viên bình thường thì thật sự là đâu vào đó hết rồi. Rồi đó là cái chi phí mình sẽ mang cái gánh nặng. Ví dụ nhà mình hai vợ chồng, hai đứa con qua ở nhà người ta, thì cái chi phí tiền điện, tiền nước nó sẽ lên. Tại vì sao? Tại vì phải xài nước nhiều. Ở Mỹ tiền nước rất là mắc. Trả tiền nước cũng mắc đó quý vị, chứ phải là miễn phí. Rồi đại một cái nữa là tất cả mọi thứ đều xài hao hụt. Mà nếu gặp chồng, vợ, người kia mà họ tính toán là coi như là gia đình sẽ mất vui và mình sẽ tự ái. Mà nếu mình tự ái, mình dọn ra thì tiền đó mình trả tiền nhà, một tháng bao nhiêu, trả được bao lâu. Rồi xe cộ di chuyển mình chưa có bằng lái, ai chở mình đi đây? Biết được đi xe bus hay là không? Đó, còn mình ra mình mua xe thì mình thi bằng lái như thế nào? Tiền bảo hiểm xe đóng bao nhiêu? Rồi ở cái tuổi mình cũng nhắc lại là mình có đi làm được không? Đó là việc quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất là cái tuổi của mình đi làm còn được không? Đó là cái mà mình cần. Thật sự như thấy đó, có nhiều người lãnh thân nhân sang, anh chị em sang, lúc đó là khoảng 30-40 tuổi. Mười mấy năm sau, sang tới đây là 50 mấy rồi. 50 mấy tuổi thật sự ra tìm việc làm còn đỡ. Nhưng mà 55-56 trở lên rất khó tìm việc làm. Các hãng xưởng người ta cần cái sức khỏe. Không ai mà cho quý vị làm vài năm quý vị về hưu, người ta phải gánh cái tiền hưu cho quý vị. Hay là quý vị bệnh hoạn, rồi người ta phải gánh cho quý vị. Thật sự ra đó điều đó quý vị suy nghĩ kỹ lại. Ở đâu cũng vậy, phải làm mới sống. Qua Mỹ mà sống dựa vào người khác để mà mặc cảm tuổi thân thì thôi đừng có qua. Vì nói thiệt, ở Việt Nam có đồng nào ăn đồng nấy, nó sướng hơn. Và người ta nói một câu, người ta nói rằng là mấy người ở Mỹ đó, ở nước ngoài đó, thời tiết lạnh cho nên lòng họ lạnh. Thật sự không phải. Thật sự khi có trong cái show rồi đó là họ thực tế thôi. Tại vì cơm áo gạo tiền, cái gì cũng tính bằng cái giờ làm việc. Một giờ đi làm là 18, 20 đô, 30 đô, 50 đô, 60 đô tùy theo cái nghề nghiệp của mình. Nhưng mà làm nhiều thì đóng thuế nhiều. Đóng thuế nhiều, còn đem về là người ta phải góp tiền nhà. Ở Mỹ là mua nhà cũng góp, mua xe cũng góp, mua cái gì cũng góp. Ở Mỹ họ xài thẻ, họ xài cạc khủng khiếp. Cái gì phải góp hết. Cho nên cái đồng lương của họ làm nó đã tính chi phí vô hết rồi. Mình qua, người ta phải gánh cho mình. Rồi mình nhờ người ta cái gì phải mua cho mình hay là sắm cho mình là gánh nặng. Không ai chịu được lâu hết. Thành ra quý vị phải chuẩn bị. Phải chuẩn bị. Chứ đừng có nghĩ rằng qua đây rồi, tôi qua tới bển đi rồi tính. Thật sự ra khó tính lắm. Còn nếu mình chấp nhận, mình đừng có chê nghề. Và mình qua đây mình nói là qua ở đâu cũng phải làm. Ở đâu cũng phải chịu khó hết. Thì thôi qua đây cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, miễn đoàn tụ thôi. Thì quý vị lúc này thì không có lo nhiều. Nhưng cái nỗi lo quan trọng nhất là phải chuẩn bị. Rồi chuẩn bị cho con mình. Qua Mỹ đi học là phải đưa đón. Sáng là có mấy đứa con, nếu mà quý vị là người trẻ có con nhỏ thì đưa từng đứa vào trường rồi mới đi làm. Đi làm xong về phải thay phiên vợ chồng đón con, chứ phải là bình thường đón con xong về nhà cơm nước. Người phụ nữ ở Mỹ rất là cực, và người đàn ông ở Mỹ rất là trách nhiệm, bởi vì là người ta phải chia sẻ công việc đi chợ và đưa đón con và cơm nước cho vợ, gặp như thấy thường xuyên. Nhiều khi đi chợ gặp các anh bạn sớm, ngày nào cũng đi chợ. Tại vì sao? Tại vì cái giờ anh đi làm về phải ghé chợ, bởi vì giờ anh về trễ hơn ảnh. Chợ gần đóng cửa rồi, ảnh phải đi chợ, cho nên ngày nào phải đi chợ hết. Là anh đi làm về, anh đi chợ rồi về nhà, ảnh làm được cái gì làm. Giờ anh về nêm nếm, ảnh lặt rau, ảnh rửa cá, anh cắt cá, anh làm sẵn hết, giờ anh về nêm nếm. Rồi cơm nước xong, và mấy đứa nhỏ chờ mẹ về, nêm nếm nấu cơm xong ăn rồi là bắt đầu là đi ngủ, và sáng mai là như vậy. Nói vì đừng có ngạc nhiên thấy người đàn ông đi chợ ở Mỹ, đi chợ mua cá, làm cá bình thường. Nhiều khi là ở nhà dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, rồi để vợ về, vợ làm việc khác. Chia sẻ công việc ở Mỹ là một điều mà người đàn ông ở Mỹ tuyệt vời nhất. Tại vì đó là không cần phải nhắc, tại vì họ đủ hiểu cái giờ làm việc như thế nào. Rồi khi mình có con nhỏ mà đi qua Mỹ đi, là mình phải hiểu được rằng là thứ nhất, ai đưa đón con cho mình, rồi đi làm giờ giấc làm sao, không? Rồi tụi nó những cái năm đầu tiên nó bỡ ngỡ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, nó sẽ như thế nào, những khó khăn thế nào? Rồi vợ chồng chia giờ nhau đi làm để mà giữ con. Tại vì đó, ở Mỹ mà mình, ở cái tuổi teen mà quý vị bỏ sơ hở đi lang thang ngoài đường đi chơi cũng nguy hiểm. Trong giờ đi học, mà cảnh sát đi lòng vòng mà thấy đứa nhỏ mang cái passport, mắt cặp đi lang thang là nó chặn, nó hỏi liền. Giờ này là giờ ở trường, tại sao mày còn ở đây? Mày trốn học phải không? Lập tức nó sẽ kêu gọi cho ba mẹ, nó làm. Đứa nhỏ không gọi là cũng mệt lắm. Nó sẽ tìm ra. Đó. Thành ra thưa quý vị, đi ra nước ngoài, trước nào cũng vậy. Chúng ta nhiều khi mình đi vì con mình, mình đi vì đoàn tụ, chứ phải mình ham làm giàu. Muốn làm giàu ở Việt Nam, vẫn làm giàu và làm giàu dễ hơn. Nói thiệt luôn đó quý vị. Vì thương gia đình, vì muốn đoàn tụ, vì tương lai con cái, mình phải đi. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải chuẩn bị trước để không có bỡ ngỡ và không làm phiền những người đã lãnh mình sang. Nhiều khi mình vô tình làm phiền sẽ rất là ảnh hưởng đó quý vị. Cho nên đó là Ngọc Nhi cũng khuyên rằng quý vị hãy tìm hiểu kỹ và hãy ngồi xuống. Còn riêng các bạn ở Mỹ, khi lãnh bố mẹ mình lớn tuổi sang, hãy nghĩ tới cảm xúc của bác. Và các cụ ở Việt Nam đó, thực sự ra đó, đi sang đây đó, để mà đi đoàn tụ với con cái đó, thì theo Nhi nghĩ nha, sang đây chơi trước đi, ở chừng 1-2 tháng đi, ở vào mùa đông, rồi lần sau mình sang ở vào mùa hè, mùa thu, mình ở một vài lần đi, coi mình có thích hợp hơn. Cái quan trọng là thích hợp với cái địa lý ở đây không, cái thời tiết ở đây không, và cái quan trọng nữa là gì, có thích hợp với con cái của nó không, tại vì con nít ở Mỹ nó khác. Đó. Có thích hợp với là cháu nội cháu ngoại không, rồi có thích hợp với dâu với rể không. Điều đó quý vị cần phải tìm hiểu và suy nghĩ trước khi quý vị quyết định đi sang đây. Chứ nhiều khi là cả người lãnh và người được lãnh không có suy nghĩ trước thì nó sẽ làm cho chúng ta mất lòng và vui trước buồn sau rất là nhiều. Quý vị thấy cái đó rất là nhiều rồi. Một cái vấn đề nữa đó là thật sự thưa quý vị, để bỏ một cái xứ sở mà chúng ta đã quen thuộc hết rồi. Quen thuộc hết rồi. Qua đây đó, quý vị không, mọi thứ đều khác hết. Có những cái quý vị không ngờ đâu. Vấn đề mà phun nước miếng ngoài đường là kỳ. Rồi khạc nhổ là kỳ. Picking nose là một ngoái lỗ mũi. Ở Mỹ là cái vấn đề ngoái lỗ mũi là cái vấn đề. Ở nước ta cũng vậy hết, là kỳ nhất. Và có nhiều, chỉ có thấy có nhiều người lớn tuổi sang đây đứng trước đám đông nói chuyện ngoái tỉnh bơ, rồi còn coi cái tai rồi búng cái nữa chứ, hay là ngoái lỗ tai rồi búng cái, nó gớm vô cùng. Cái đó cũng cần phải học trước khi sang. Có nhiều trường hợp một cái chuyện như vậy nè, hai vợ chồng gây lộn, bố chồng rất là dễ thương, cứ ngoái mũi liên tục, làm như cái thói quen cứ lò cứ ngoái lỗ mũi rồi cái coi búng, thì con dâu nó gớm, tại nó lớn lên đây nó gớm. Và nó nói với chồng, chồng không dám nói với bố. Nhiều lần nói thẳng, nó nói ba ơi dơ quá, ba làm gì gớm quá, ba đừng có bắt, đừng có đụng cái tay của ba vô con, hay đừng có bóc chém bóc nò con không thích. Là ông già tự ái và đi về, và không nói chuyện luôn. Mà thật sự quý vị nghĩ đi, mình ngoái mũi rồi, cái tay mình nó dính, mình không có rửa. Rồi mình đụng vô chén đũa người ta, hay là đụng bắt tay người ta, sao ta dám bắt. Ngoái lỗ tay cũng vậy, chứ lại xỉa tăm xỉa răng. Cầm mà tăm xỉa răng, xỉa xong thì che lại, xỉa rồi dục liền không. Cầm cứ nhăn răng nó cái bật xong. Rồi lỡ thằng ngồi đối diện nó giăng trúng mặt người ta làm sao? Cái đó rất là nhiều người là sơ ý cái đó. Nhăn răng ra ngồi nói chuyện nguyên bản, cứ nhăn răng xỉa tỉnh bơ. Rồi với được cầm cái đầu tâm xỉa răng coi nó chứ, nó gớm muốn chết luôn. Ông Nhi thấy nhiều lắm quý vị ơi. Đó rồi, thật sự nhảy mũi cũng vậy. Mình muốn nhảy mũi, mình phải che lại. Ngồi nguyên bản ách xì một cái, cả bàn dính mưa hết. Có những cái rất là đơn giản mình cần phải học để mình đừng có là khác biệt với cháu mình trong nhà, đừng khác biệt với lại con dâu con rể trong nhà, tại vì họ quen cách sống khác rồi. Những khác biệt đó sẽ tạo ra cái sự xem thường, bực bội và xem thường. Lâu ngày họ sẽ bộc phát là họ ghét mình và mình cảm thấy mình bị kỳ thị, mình không hiểu tại sao, là tại những cái hành động rất là nhỏ. Ví một câu chuyện á, là như có một người anh bà con của bên chồng cũ Úc Nhi đó, thì him sang đây chơi rồi him ghé nhà Úc Nhi chơi mấy ngày. Biết không, ở Mỹ cái vấn đề mà đi vệ sinh, đi tiểu đàn ông là là kín đáo lắm. Trời đất thánh thần ơi, him cái nhà vệ sinh ở dưới phòng khách đó, thì đang ngồi ăn uống nói chuyện, cái him đi vô đó, cái him mở cửa, him đứng, him làm tổng him không đóng cửa, cái Ngọc Nhi Sơn đi vô mở bước ngang cửa, thấy him đang đứng tỉnh bơ, quay ra nhăn đang cười Ngọc Nhi nói chứ nó sao không đóng cửa lại, trời nói gì đồng đóng, thánh thần thiên địa ơi. Mới nói với người đó, anh à, anh phải nói với ông anh của anh chứ, nhà mình có con gái muốn đứng đâu đá tỉnh bơ không đóng cửa lại, đi qua lời kỳ quá. Nói một cái, nói không, thôi để anh nói. Rồi, một ngày mấy lần, quên nói, chứ cái thôi không được rồi, cái điều này là không được rồi. Nhi phải nói thẳng, nói anh, mốt anh đi, vệ sinh anh đóng cửa lại giùm. Anh đứng, anh tiểu, anh để cửa, đứa này đi qua lời nhìn thấy kỳ, ông nói, thấy cái lưng, cái thấy mẹ gì, làm quá đáng, ông chửi như vậy, quý vị, vui không? Thành ra thưa quý vị, những cái đơn giản nhất trong cuộc sống mà chúng ta không có hợp với nhau, nó sẽ tạo nên một cái khoảng cách khủng khiếp và càng ngày càng xa rời. Những cái vấn đề đơn giản đó, ở Mỹ đó, hay là ở đâu cũng vậy, có nghĩa rằng là cái tay mình phải rửa sạch thường xuyên. Cái tay mình là cái dơ nhất, quý vị nhớ tại sao cái thời Covid đó, người ta bắt mình mang mặt nạ và mang bao tay. Với cái tay của mình đó, là mình ngoái mũi hay là mình xỉa móc răng móc lỗ tai, nó dính những cái vi khuẩn, mình bắt tay người khác nó sẽ dính vào, nên thời đó người ta đâu có được bắt tay, phải mang bao tay. Rồi mình chạm vào người ta, chạm vào chén, vào đũa, vào mặt bàn đó, thì ví dụ như là mình những cái bệnh truyền nhiễm đi, thì trong cái dịch nước mũi mình hay trong nước miếng mình, trong lỗ tai mình nó có, mình chạm vào, bởi vì tưởng tượng mình lây cho người khác và nó rất là gớm, bởi vì người tưởng tượng, bây giờ tưởng tượng trong đầu bị gớm không, nhưng mà cái đó không có được, không có để ý, nên khi sang đây ở chung một nhà nó sẽ phát sinh ra một cái việc cực kỳ kỳ thị lẫn nhau, một bên thì tự ái, một bên thì cảm thấy sợ gớm, là cần phải học cái nhỏ nhất cũng cần phải học. Rồi cái vấn đề về vệ sinh là cái mạch bị nhiều nhất. Quen ở Việt Nam rồi, ở dưới quê đó là các cô các chú lớn tuổi, các chú lớn tuổi đứng ở đâu xã đó, qua Mỹ tự nhiên đang ngồi nguyên bàn nhỏ chạy ra ngoài sau giường, Ngọc Nhi đứng làm một hơi, Ngọc Nhi ra trời ơi trời, Ngọc Nhi muốn xỉu luôn, nó sao anh làm ở anh không vô vào toilet, mắt còng qua đây mát hơn rồi động mắt còng, đứng quay vô tường làm tính bơ, mà ở Mỹ là kỳ nhất cái đó. Thành ra thưa quý vị, những cái chuyện rất là đời thường, nói ra thì rất là kỳ cục, nhưng những cái đời thường đó, những cái ngại ngùng đó, nó sẽ làm cuộc sống của hai bên rất là khó khăn. Phải chuẩn bị. Ngoại trừ chuẩn bị cho cái vấn đề mà đi làm, lượng cái tuổi của mình. Anh chị em mình ngày xưa lãnh mình lúc mình ba mươi mấy tuổi, bây giờ mình năm mươi mấy rồi, mình nhắm mình sang bên đó, mình start lại từ đầu được không? Mình đi làm hãng được lương cao không? Có nhiều người là bác sĩ thú y hay là kiến trúc sư hay là những người mà có rất là nhiều giá trị trong cuộc sống ở Việt Nam, chấp nhận đi sang đây không làm lại được cái nghề đó, không làm kiến trúc sư được nữa, phải học lấy cái bằng lại 4 năm 5 năm, bây giờ 50 mấy 60 rồi, bây giờ tự sang Mỹ phải đổi cái bằng lại đi học, thầy bao nhiêu tuổi rồi có ai mướn mình làm nữa, đó là cái cần suy nghĩ lại. Rồi mình đang buôn bán Việt Nam, quán cơm gà, quán hủ tiếu, bún riêu gì đó, vui vẻ hàng ngày thu nhập. Qua đây không có làm gì được hết, không buôn bán được, phải ở nhà, mà ở nhờ, ở đậu nữa. Rồi biết chừng nào phải đi làm nữa, mà cái tuổi mình đã lớn rồi. Mà không biết tiếng Anh là một cái việc vô cùng nghiêm trọng. Đó, thành ra quý vị ơi, hãy chuẩn bị kiến thức cho mình, chuẩn bị những vấn đề có thể xảy ra. Nghề nghiệp, việc làm, tuổi tác, ba cái đó là quan trọng nhất. Và qua đây rồi ở đâu, và ở trong nhà đó bao lâu, mà nếu mà dọn ra thì chi phí như thế nào, là những cái quan trọng kế tiếp. Cái đơn, cái nhỏ nhất là cái vấn đề cư xử và tiếp xúc về lịch sự với nhau mỗi ngày, cần phải, mình phải để ý nữa. Nhiều khi mình vô tư quá, mình không để ý, là nó sẽ mất lòng. Có một cái chú đó, Ngọc Nhi thấy rất là rõ luôn, là Ngọc nhà thấy hay có khách lắm. Chú Việt Nam mới sang, chú ngồi nói chuyện vui vẻ lắm. Cái chú thọt thọt, móc cái gì cũng răng chú hả móc. Xong cái ông bạn lại, hai khỏe không? Ông bạn khách bước vô lại đưa bắt tay, kia không dám bắt. Ông kia đứng hoài, cái này mày khi dễ tao bắt tay. Ông kia nói, anh đi rửa tay đi, anh móc bóc trong miệng anh. Cái tự gái bỏ đi tê đi vô phòng, không nói chuyện nữa. Mà thật sự quý vị nghĩ một cái người đang thọt tay vô miệng, móc móc gì trong răng, giờ kêu quý vị đưa tay bắt, quý vị dám bắt không? Thật sự Nhi hỏi quý vị dám không? Nước miếng không? Thành ra có những cái điều mà nó cực kỳ nhỏ nhặt, nó cực kỳ đơn giản, mà chúng ta lại quên, nó sẽ tạo ra những cái vấn đề cực kỳ mất lòng. đó là những cái mặc nhiên nó cái nhỏ nhất để chuẩn bị sang Mỹ hay là sang các nước khác đó mà sống. Còn cái vấn đề lớn hơn như có nói đó là bán nhà bán tài sản để mà sạc từ đầu rồi đem tiền qua đây để đắp nhà băng. Rồi mình phải đi làm, cái tụi mình không ai mướn hết, hay là ngôn ngữ hay là đủ thứ hết quý vị. Rồi con cái mình á, là lúc này nè, là cái này nè, ở đây đó là 18 tuổi, thậm chí 12 tuổi nó cũng phải có sự riêng tư của nó, mà cứ xông xông xông vô phòng nó là không được. Đừng có cái đừng quen rồi ở Việt Nam là muốn đánh muốn chửi nó nặng không được, ở đây là không được. Ở đây là mình phải tôn trọng người khác bằng cách nói chuyện, chứ phải muốn chửi ai chửi hay là muốn chửi con là chửi đâu. Ngọc Nhi không bao giờ chửi con trước mặt người thứ ba, kêu vô nói chuyện thôi. Tại vì mình phải giữ cái danh dự của nó sẽ mắc cỡ. Ở Việt Nam muốn chửi con là mắng sấm sải ngoài đường, ngay trước cửa nhà luôn, cả xóm đứng ở giờ cười tủm tỉm, nhỏ mắc cỡ mấy ngàn dám ra ngoài đường đó. Rồi chửi vợ nữa, rồi xin lỗi ăn nói chửi thề với vợ nữa, hay là còn các chị thì nói chuyện chửi chồng bấm bóp qua đây không có được, hay là quen thói chửi con nó nhỏ ra là tán cái bóp vô mặt nhỏ, ở đây là chết chắc. Đó là cái làm tổn thương người khác, mình tổn thương tinh thần, mình không muốn người ta chửi mắng mình trước mặt người khác thì mình đừng làm với người khác như vậy. Qua đây đó, cái vấn đề dạy con thôi đó nó cũng khác nữa quý vị, nó cũng khác nữa đó. Không phải muốn chửi đó, trước đám đông là chửi, không phải nói nặng là được, mà không phải mắng nhiếc vợ chồng cũng vậy. Đó, thành ra những cái đó mình cũng cần phải tìm hiểu. Chứ có trường hợp có nhiều người đi chợ với con gái, quý vị biết không? Hai cha con dắt nhau đi chợ mới qua được có mấy tháng biết tiếng Anh. Thì mua đồ nó cãi cọ xong nhỏ nó cự với ba nó. Ông sắc cái bóp bập tay vào mặt, rồi cảnh sát là bắt liền. Tại cái bà đứng cái bà bắt theo bác cảnh sát, ông này ông đánh đập nhỏ này. Cái lãng nhất không? Rồi ông về ông làm sao? Ông giận con, nói tại mày tao bị đấy, cợt là chửi nhau. Thấy không? Đó, đi chợ, hai vợ chồng đi chợ, cũng không giữ. Mấy ông quen thói gia trưởng Việt Nam rồi chửi ông sùm vợ lên. Rồi bắt đầu người ta thấy, người ta nói là, người ta hỏi có chuyện gì không? Người ta xài xẻ lỡ lại. Nó có, mà các chị cũng vậy nữa. Thành ra thưa quý vị, có nhiều cái cần học lắm quý vị để sang đây. Thành ra, nếu mình là người phải đi nước ngoài sinh sống vì các con, vì đoàn tụ, thì mình nên tìm hiểu là những cái vấn đề nhỏ nhặt đó nó thật sự cũng cần tìm hiểu. Và cái việc làm, xin nhắc lại, tuổi tác, môi trường sống, sống giữa bao lâu và khi ra phải làm gì, rồi coi hợp với anh rể hay là em dâu hay là ba mẹ vợ, nó tùm lum hết những mối quan hệ chung trong nhà đó nó sẽ như thế nào. Hãy tìm hiểu kỹ, càng tìm hiểu kỹ thì càng giảm áp lực và càng giảm những tổn thương trong gia đình về sau. Thưa quý vị ha, thì đây là cái show chỉ nói là chia sẻ việc như thấy có nhiều bạn xung quanh á, những người thân qua nó ta chịu hết nổi rồi. Là người thân nói, thôi đi về, ở bên đây sống thấy kỳ thị quá, bên đây sống không có hợp đi về. Cả hai đàn đều lỡ dở, cả hai đàn đều tổn thương. Thì tại sao cái người lãnh người thân qua làm ơn nói trước đi những cái vấn đề sẽ gặp trắc trở, sẽ xảy ra trong cuộc sống để người thân mình chuẩn bị tinh thần. Và người thân mình ở bên Việt Nam mình sắp đi cũng vậy, mình phải tìm hiểu, mình hỏi trước đi để khi mình qua mình đừng có bỡ ngỡ. Chứ đừng có muốn đi là đi. Đến một cái nước khác nó không phải như là đi đến đó chơi một vài ngày về. Nó khác hoàn toàn. Start over lại. Tâm lý cực kỳ quan trọng. Những tháng ngày đầu tiên này có thể làm người ta đi tới luôn hay là quay lại luôn. Đó là việc cần sắp xếp nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình tới. Và hãy nhớ là hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đi sang nước ngoài. Cảm ơn quý vị.